Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 124, nghiệm chứng dược hiệu. Hermione nhìn một nồi nhỏ hoàn thành thuốc phép có chút thất thần. Trong nồi thuốc phép trong suốt cực kỳ, vững vàng đến giường như một mặt bóng loáng cổ kính. Chiếu, cường lực dược tề, lên từng nói, đây là thổ thật tề thành phẩm trạng thái. Nàng đến hiện tại đều còn không thể tin được chính mình lại liền độc lập hoàn thành độ khó như thế. Cao mừng rỡ cùng tự hào tâm tình vẻn vẹn chỉ duy trì như vậy nháy mắt. Tùy theo mà đến chính là kinh hoàng tâm tình. Thổ thật tề sử dụng thì bị bộ phép thuật nghiêm ngặt hạn chế qua. Thậm chí còn có chuyên môn pháp luật điều quy định. Có lúc coi như là đối với tù phạm sử dụng, đều phải cực kỳ thận trọng. Bởi vì loại này dược tề xâm phạm đến người khác. Lại như không có ai sẽ hạnh phúc ý bị nhiếp thần lấy niệm như thế. Một khi chúng chiêu, ở trước mặt người khác ngươi hết thảy bí mật đều không thể ẩn giấu. Này so với trên thân thể càng thêm không thể để cho người tiếp thu. Trên thân thể chỉ có thể mang đến xấu hổ cảm. Tinh thần lên sẽ mang đến hậu quả liền còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Bị phát hiện ta có thể sẽ bị khai trừ đi. Hermione cúi đầu bất đắc dĩ nghĩ đến. Đáng thương Snape giáo sư gửi vật liệu tư nhân nhà kho lại bị nàng đến thăm. Bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì, ăn cắp hành vi tổng không phải có thể đáng giá tán dương. Coi như đối tượng là cái kia chọc người sinh yếm Snape. Trong lòng nàng không ngừng thiên nhân giao chiến. Mãi đến tận hiện tại bước đi này, nếu như nàng dừng cương trước bờ vực, có thể liền có thể làm cái gì đều không có sinh. Nhưng là nàng nghi ngờ trong lòng liền vĩnh kém xa tiêu mất. Harry an toàn cũng khả năng không chiếm được bảo đảm. Đó là nàng bằng hữu tốt nhất. Trong lòng cái kia một tia bất an cùng linh cảm thúc đẩy nàng làm ra quyết định. Hermione dường như đột nhiên hạ quyết tâm như thế. Từ trong túi móc ra một cái tinh xảo thông suốt bình thủy tinh. Sau đó đem nồi nấu quặng bên trong dược tề cẩn thận từng ly từng tí một giọt không lọt quán. Tiến vào, Myrtle, người có thể giúp ta một chuyện sao? Hermione đi tới Myrtle ngồi xuống cái kia bồn cầu bên hỏi. Kỳ thực cái này nữ u linh rất dễ tiếp xúc. Chỉ cần tự chân tâm ca ngợi nàng là tốt rồi. Nguyên lai bọn họ thường thường đưa nàng làm khóc chỉ là bởi vì Pip sẽ thường thường ở không nên. Xuất hiện thời điểm xuất hiện. Sau đó phá, vì phòng ngừa tình huống này. Hermione còn cố ý đi thỉnh giáo Lupin giáo sư đối phó Pip phương pháp. Lupin giáo sư dạy dỗ nàng một cái thần chú sau khi Pip liền không dám gần thêm nữa cái này phòng tắm. Nàng những ngày qua cùng Myrtle chung đụng được tương đối khá. Nàng sẽ cùng Myrtle nói hiện tại phù thủy giới bên trong lưu hành chính là cái gì hình. Hiện tại nam sinh đều thích gì trang phục nữ sinh. Cho dù là đã biến thành U Linh Myrtle, nàng vẫn đối với những này tràn ngập hứng thú. Điều này cũng có thể là hết thảy nữ tính thiên tính đi. Cho dù những này đối với chết đi từ lâu nàng đã không ý nghĩa gì. Nhưng là Myrtle nhưng vẫn cứ làm không biết mệt. Nàng chết đi thời điểm, cũng chỉ là một cái đối với tương lai tràn ngập ảo tưởng tuổi thanh xuân thiếu nữ thôi. Chỉ nếu có thể giao lưu đối tượng, dùng tới ngươi chân tâm. Đều là có thể đánh động đối phương. Hermione cũng dùng chính mình học được tri thức phân tích qua Myrtle tình hình. Nàng có lúc làm ra khóc sướt mướt, dáng vẻ cạch cỡm, khiến người ta sinh yếm cử động. Cũng chỉ là nàng một loại chính mình bảo vệ phương thức mà thôi. Chỉ cần mình có thể bị mọi người đều căm ghét, như vậy bọn họ sẽ ẩn núp chính mình rất xa. Chính mình cũng sẽ không bị thương. Nghịch ngợm Pip ngoại trừ. Người dược ngao xong chưa? Myrtle từ trên bồn cầu phiêu lên. Nàng chân thành vì là Hermione cảm thấy cao hứng. Phù ở giữa không trung lộ ra vẻ mỉm cười. Dày đặc thấu kính là kính nể ánh mắt. Thế nhưng trong giọng nói cũng dẫn theo một chút thất vọng. Nàng biết có thể sau lần này Hermione tới nơi này nữa thời gian thì sẽ không quá dài. Nàng biết Hermione lựa chọn nơi này rất lớn một phần nguyên nhân chỉ là bởi vì nơi này rất yên tĩnh. Người cũng ít, cảm ơn ngươi những ngày qua chăm sóc. Hermione thành khẩn nói, Nàng còn nhớ năm ngoái thời điểm bản thân nàng, John còn có Harry cũng là ở đây ngao chế đơn thuốc kép thang tề. Nhưng là khi đó đối xử nàng thật giống như đối xử không khí như thế. Chỉ là nước giếng không phạm nước sông. Myrtle cũng hầu như là yêu thương khóc lóc. Sau đó trốn ở góc tối yên lặng nhìn hành vi của bọn họ. Im lặng không lên tiếng. Nếu không chính là ngốc đến phần cuối cái kia bồn cầu bên trong. Một người không biết đang làm những gì. Lần này nàng một người đến. Ngược lại thu hoạch Myrtle hữu nghị. Chiếu thư lên nói đặc điểm. Hẳn là song song rồi. Hermione khẽ gật đầu. Nhưng là rất nhanh lại đôi mi thanh tú cau lại. Vừa nãy dưới định quyết tâm lại bắt đầu dao động. Đón lấy nàng chuyện cần làm muốn mạo không nhỏ nguy hiểm. Ta khả năng đến cần ngươi giúp ta một chuyện. Hermione hít sâu một hơi. Quay về Myrtle nói rằng. Gấp cái gì? Myrtle nghe Hermione như thế nghiêm túc ngữ khí. Tâm cũng huyền lên. Nàng hiện tại chỉ là cái u linh. Không có thực thể. Căn bản không giúp được bằng hữu của nàng quá nhiều. Myrtle ngay lập tức nghĩ đến không phải giúp khó khăn có thể hay không rất khó khăn. Mà là mình có thể không thể giúp Hermione. Người có thể giúp ta nghiệm chứng một hồi ta ngao chế thuốc phép dược hiệu sao? Hermione chậm rãi mở miệng hỏi. Khi nàng nói đầy đủ câu nói sau khi cảm giác mình khí lực toàn thân đều bị đào hết rồi. Thoát lực cảm lan tràn đến toàn thân mỗi một góc bên trong. Nhưng là ta không có thực thể. Myrtle có chút sầu não nói rằng. Nàng chỉ là một con đáng thương u linh. Cũng không thể lực trợ giúp Hermione nghiệm chứng dược hiệu. Là ta tự mình tới thử. Thế nhưng quá trình này cần sự giúp đỡ của ngươi. Hermione tay phải đột nhiên nắm chặt cái kia. Chứa đầy thổ thật tề bình nhỏ. Trong mắt giờ khắc này lại tràn ngập kiên định. Nàng quyết định tin tưởng trước mắt mình cái này u linh. Để cho mình hoàn toàn đúng nàng mở rộng cửa lòng. Ta nên làm như thế nào đây? Myrtle có chút sợ hãi nói rằng. Trực giác của nàng nói cho nàng đây là đối với Hermione một chuyện rất trọng yếu. Nàng sợ chính mình đem hết thảy đều làm đập phá. Như vậy nàng duy nhất bằng hữu cũng sẽ nhờ đó cách nàng mà đi. Tiếp hay là cũng sẽ làm trầm trọng thêm dùng buồn cười ngữ khí cười nhạo nàng. Ừ, không ai lý Myrtle. Không ai yêu thích Myrtle. Không giúp được gì Myrtle. Người chỉ cần hỏi ta vấn đề là tốt rồi. Hermione dùng ánh mắt khích lệ nhìn Myrtle, trong giọng nói tràn đầy tín nhiệm. Myrtle là u linh không thể thí nghiệm. Cái kia lựa chọn duy nhất chỉ có chính mình. Hơn nữa coi như Myrtle có thể lấy thân tương đại. Hermione nội tâm cũng không thể tiếp thu để bằng hữu đến mạo hiểm. Bởi vì đây là nàng sự lựa chọn của chính mình. Xưởng mở tâm linh đối với một người khác. Thực sự là cần rất lớn dũng khí. Sau đó Hermione hãy cùng Myrtle tỉ mỉ nói rõ quyết định của nàng. Myrtle ở sau khi nghe xong hầu như muốn kích động khóc lên. Nếu như nàng có thể chảy xuống nước mắt, ta bảo đảm sẽ không phụ lòng sự tin tưởng của ngươi. Myrtle nước mắt lưng tròng nói rằng, vì là trước mắt nữ sinh như vậy tín nhiệm bản thân nàng mà kích động không thôi. Sau đó Hermione từ chính mình cái kia một đống thuốc phép chế tác công cụ bên trong cầm lấy một cái. Làm bằng bạc loan trước. Lại đem cái kia chứa đầy thổ thật tề bình thủy tinh hơi lay động một cái. Đem mộc nhét rút ra. Bình thân nghiêng. So với đơn thuốc kép thang tề sền sệt. Thổ thật tề có vẻ phi thường làm sáng tỏ. Điều này làm cho Hermione có thể càng thêm tinh chuẩn nắm liều dùng. Một giọt. Không. Nửa giọt liền được rồi. Trong suốt vô sắc chất lỏng liền như vậy lẳng lặng nằm ở trong thìa. Hermione quay về Myrtle nói. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi. Sau đó ngửa đầu uống xong nàng tự tay điều chế dược tề. Myrtle liền sợ hãi nhìn trước mắt Hermione cặp kia tràn ngập thần thái mắt to trong phút chốc. Trở nên vô thần, giống như bị linh hồn bị triệt để hút đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là hiện tượng bình thường. Hermione mới đã nói với ta. Myrtle nhắc nhở chính mình. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Tên của ngươi. Myrtle dò hỏi. Hermione Jane Granger. Hermione âm thanh lại như cơ khí như thế không mang theo một tia tình cảm. Myrtle cảm giác mình cả người đều đang run lên. Đây là hoảng sợ mang đến run rẩy. Mới vừa rồi còn người sống sờ sờ, hiện tại liền đã biến thành một cái hỏi gì đáp nấy mộc đầu nhân. Thực sự là thật là làm cho người ta kinh hãi. May là đây chỉ là tạm thời. Myrtle nghĩ thầm. Sau đó cô nén nội tâm không khỏe hỏi tiếp. Người tối thứ sợ là cái gì? McGonagall truyền thụ cho ta thất bại bài thi. Nhưng vẫn là máy móc thức trả lời. Người tốt nhất hai cái bằng hữu tên gọi là gì? Hermione mí mắt bắt đầu run rẩy lên. Này tựa hồ là một cái đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu sự. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là dãy giụa nháy mắt. Nàng liền bật thốt lên. Harry Potter cùng John Weasley. Chuyện này đối với nàng mà nói không tính là bí mật. Nhiều lắm xem như là chuyện rất trọng yếu. Nha, ta nhìn thấy cái gì? Các ngươi tựa hồ đang chơi thứ rất thú vị. Muggle lời nói thật lòng đại mạo hiểm sao? Ta nhớ tới nghe Weasley anh em sinh đôi kia đã nói. Một cái Myrtle quen thuộc đến không thể quen. Thuộc hơn nữa âm thanh ở nàng bên tai vang lên. Người muốn làm gì? Pip. Myrtle theo bản năng lui về sau một bước. Bởi vì Pip đều là sẽ nói chút làm cho nàng thương tâm thống khổ. Tỉ như nói nàng là phì bà Myrtle. Xấu xí Myrtle. Đáng thương. Khóc sướt mướt. Dầu dĩ không vui Myrtle. Còn có thể dùng các loại trò đùa dai tới bắt làm nàng. Thế nhưng bước chân của nàng rất nhanh lại đạp trở lại. Bởi vì nàng đột nhiên ý thức được. Phía sau mình bằng hữu hiện tại đang đứng ở một cái rất không ổn trạng thái. Chính mình nhất định phải đỉnh ở trước mặt của nàng. Đây là chính mình hứa hẹn. Khả năng là ngày hôm nay Myrtle đặc biệt dũng cảm. Tiếp đem hắn hôi đen đỉnh nhọn mũ vẫy vẫy chính. Sau đó chính thức nói rằng. Hogwarts bên trong pháo đài chưa từng có Pip không dám đi địa phương. Càng không cần phải nói xấu xí. Nhát gan Myrtle trong phòng vệ sinh. Pip dừng lại một chút. Dùng hắn cái kia viên lượng hai mắt ngắm Myrtle một chút. Nhưng cũng không có xem thấy mình suy nghĩ nhìn thấy tâm tình. Dĩ vãng nếu như hắn tới bắt làm Myrtle. Nàng sớm đã bị dọa đến tiến vào bồn cầu quyển bên trong đi tới thế nhưng các ngươi lại vô liêm sỉ. Cầu viện giáo sư, còn hỏi đến Pip tối thứ sợ. Thế nhưng các ngươi liền ngây thơ thừa nhận Pip thật sự sẽ bị như vậy một cái tiểu ma chú. Cho mệt mỏi ở bên ngoài sao? Hắn nứt ra hắn cái kia trương cóc mo tức giận bất bình nói rằng. Sau đó lại đột nhiên bộp bộp bộp cười gian rộ lên. Các ngươi đang trao đổi bí mật sao? Ta nhìn thấy qua những học viện khác nữ sinh cũng yêu thích chơi loại này nông cạn trò chơi. Hắn, đôi kia gian trá hai mắt bắt đầu lượng, lại như phát hiện mới mẻ sự vật như thế. A, Myrtle, mỹ lệ Myrtle, khoan dung Myrtle, ta sau đó đều sẽ không lại cười nhạo ngươi. Ngươi có thể nói cho ta các ngươi hiện tại đang làm gì sao? Tiếp thành khẩn hỏi, từ bi đi, giàu có lòng thông cảm Myrtle. Đáng thương Pip chính đang vì lòng hiếu kỳ của mình không chiếm được giảm bớt mà thống khổ. Tiếp đem hắn chính mang cái kia mũ mão tử cởi ra. Hai tay tạo thành chữ thập. Ngăn ngắn thân thể phiêu ở trên trời lại làm ra cúc cung động tác. Không không không. Myrtle đầu riêu như đánh trống trầu như thế. Liền ngay cả cự tuyệt. Nàng sẽ không tin tưởng cái này nói dối lại như ăn cơm uống nước như thế Pip. Ừ. Tàn nhẫn Myrtle. Pip đầu gục xuống. Có vẻ rất thất vọng. Thế nhưng hắn lại nhếch miệng lộ ra một tia cười gian nói. Nhưng là các ngươi lúc nào gặp Pip trò đùa dai thời điểm còn muốn trinh cầu người khác đồng ý. Đây, Pip bỗng dưng từ trên trời giáng xuống. Còn không quên làm một cái mặt quỷ. Dường như đạn pháo xạ thì xung kích độ. Lao thẳng về phía Hermione phương hướng. Myrtle bị dọa đến rít gào né tránh. Hả? Bé gái trẻ tuổi ẩn sâu nội tâm bí mật có cái nào đây? Pip ở Hermione trước mặt tự lẩm bẩm, đánh giá hiện tại hầu như không có ý thức. Hai mắt chạy xe không Hermione ngày hôm nay mặc áo lót màu sắc. Ai nha, Pip làm sao sẽ hỏi như thế không phẩm vấn đề đây? Pip dùng nó tay ảo não vỗ vỗ đầu của chính mình. Pip nên hỏi chút càng có thể sản sinh trò đùa dai hiệu quả vấn đề. Ai nha, Myrtle, Người có thể cho ta chút kiến nghị sao? Tiếp thân đầu nhìn phía co rúm lại một bên Myrtle. Không, đừng như vậy. Myrtle chỉ có thể liều mạng lắc đầu. Thế nhưng không có thực thể nàng. Nhưng không cách nào đánh đuổi có thực thể Pip. Hữu tâm vô lực. Ai nha? Tiếp đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu vấn đề. Tiếp đột nhiên cao hứng kêu to lên. Trong ánh mắt che kín rảo hoạt hào quang. Hermione Granger, xin hỏi ngươi hiện tại có ái mộ khác phái bạn cùng lứa tuổi sao? Tiếp nói thẳng hỏi, thiếu niên đối với người khác phái mông lung ái mộ, lại là làm sao có thể dễ dàng khiến người khác biết được đây? Không, Myrtle tuyệt vọng kêu to lên. Nàng cảm giác mình phụ lòng Hermione đối với mình kỳ vọng. Tiếp một mặt chờ mong nhìn Hermione, liền hy vọng mình có thể được cái gì bí mật kinh người. Như vậy nội tâm của hắn liền có thể được thỏa mãn cực lớn. What do you see? Hermione đưa cho Pip chỉ có này một cái trả lời. Trên đất mộc nhét đột nhiên lại như viên đạn như thế hướng về Pip vọt tới. Lập tức bắn vào Pip cái kia chính đại cười miệng bên trong. Pip nhất thời liền nghẹn ở. Sau đó kịch liệt ho khan lên. Các ngươi cuối cùng sẽ bị Pip trò đùa dai trả thù. Pip cuối cùng lưu lại một câu nói như vậy. Liền như một làn khói hướng về phòng tắm ở ngoài phương hướng tung bay đi. Người thanh tỉnh chưa? Hermione, Myrtle một mặt kinh hỉ hỏi. Lập tức trên mặt lại tràn ngập hổ thẹn. Nàng chưa thành công ngăn cản Pip. Hermione nhẹ nhàng gật đầu đáp. Nàng hiện tại ánh mắt say mây lên. Đồng thời vui mừng chính mình chỉ thí nghiệm một chút xíu thổ thật tề. Mới ở ngàn cân treo sợi tóc tỉnh lại. Thế nhưng, Tiếp cuối cùng hỏi vấn đề của nàng. Nàng là ở đáy lòng có đáp án sau khi dược hiệu mới hoàn toàn biến mất. Chuyện này ý nghĩa là nàng là ở thời khắc sống còn dừng lại nói ra nàng đáp án. Mới sử dụng đối phó Pip xạ thần chú. Mà đáp án kia đã sâu sắc khắc vào đáy lòng của nàng. Nàng không dám cũng không muốn tin tưởng. Ta hiện tại trước tiên cần phải đi rồi. Hermione nói. Nàng hiện tại tình nguyện thổ thật tề là mất đi hiệu lực. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.